Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 999, không cách nào thoải mái. Lời nói này cũng tuyệt đối được cho rộng thoáng, đã không đắc tội Nhạc Thiện, hơn nữa cũng không có đem lời nói toàn bộ nói tuyệt. Lẫn nhau bảo lưu lại mấy phần chu toàn đường sống, Nhạc Thiện trừng trong mắt nhìn ta một lát. Ta cũng không có tránh né ánh mắt của hắn. Hồi lâu sau, Nhạc Thiện đột nhiên cười ha ha lên, nói, Ngô lão đệ quả thật là người có cá tính. Tốt a, đã ngươi không nguyện ý tới, Nhạc mỗ cũng không bắt buộc, nhưng là chúng ta người bạn này khẳng định là giao định. Nếu như ta vạn La Tông về sau có cái sơn cùng thủy tận, mã cao đăng ngắn, cùng đường mặt lộ thời điểm, mong rằng Ngô lão đệ xuất thủ tương trợ. Nhạc đại ca nói qua lời, Vạn La Tông trên giang hồ địa vị siêu nhiên, lại có như vậy to như vậy một phần sản nghiệp, chỉ có ta cầu Vạn La Tông thời điểm, các ngươi làm sao lại làm ta như vậy một nhân vật nhỏ hỗ trợ. Ta chỉ sợ đợi không được cái ngày này. Ta khách khí trả lời, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chuyện gì đều nói không chính xác, ai cũng không dám cam đoan cả một đời không ngã té ngã. Thôi, việc này lại không để. Chúng ta uống rượu, Nhạc Thiện sảng khoái nói. Cái này bỗng nhiên rượu chúng ta uống đều phải thời gian cũng không dài. Chừng 2 giờ, sau đó Nhạc Thiện liền làm kim bàn tử ăn bài ta đi nghỉ ngơi. Lại nói, bữa cơm này ăn ta nói nhăng nói cuội. Liền Nhạc Thiện nói những lời kia, cũng cho ta có chút không hiểu rõ nổi. Ta làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Nhạc Thiện sẽ có lần này cử động. Nếu nói tu vi của ta, trên giang hồ cũng chính là tiêu chuẩn hạng trung. Cho dù là hiện tại kim bàn tử, đoán chừng tu vi đều tại trên ta. Này Vạn La Tông đại viện bên trong, cao thủ nhiều như mây. Tu vi cao hơn ta ra rất nhiều cũng không phải số ít. Này Nhạc Thiện thân là Vạn La Tông tông chủ, địa vị cao thượng, ấn nói như ta loại cấp bậc này nhân vật giang hồ, hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Tình huống hiện tại là hắn không riêng gì tự mình tiếp kiến ta, hơn nữa còn đưa lão đại ta một cái nhân tình, ăn cơm lúc còn cùng ta xưng huynh gọi đệ, cực điểm lôi kéo. Có phần làm ta có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Càng làm cho ta không có nghĩ tới là hắn lại còn nghĩ đến làm ta đến cậy nhờ đến hắn nơi này đến. Cho đãi ngộ còn như thế hậu đãi. Nếu là bình thường giang hồ khách, đừng nói là có như vậy hậu đãi đãi ngộ, cho dù là có thể chen vào này Vạn La Tông cửa lớn, kia đều đã là 8 đời đốt cao hương. Theo ta được biết, Vạn La Tông đãi ngộ vô cùng tốt, căn cứ đến cậy nhờ tại Vạn La Tông người tu hành giang hồ địa vị cùng tu vi cao thấp đến bình phán. Có người một năm thậm chí có thể cầm tới hơn ngàn vạn tiền thuê, ít nhất cũng có mấy chục vạn, này đãi ngộ đã là 10 phần khả quan. Cho dù là người tu hành, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, ăn ở, cũng không phải là trên tivi diễn như vậy. Giang hồ cao thủ, hành tẩu giang hồ, cũng không gặp làm chút chuyện gì, trên người luôn có xài không hết bạc, kia cũng là nói nhảm, thậm chí người tu hành tiêu xài cũng so với người bình thường còn phải cao hơn rất nhiều. Có thể tiến vào này Vạn La Tông trong đến, quả thực là cái lựa chọn tốt, nhưng là đối với ta mà nói, số tiền này cũng không tính cái gì, trên người ta vốn là không thiếu tiền. Cho dù là thiếu tiền, ta càn khôn bát bảo túi trong còn có theo đoạn hồn nhai thực chất mang về 2 viên lớn chừng cái. Trứng gà bích tỉ, kia kim bàn tử nói, 1 cara liền có thể bán 10 mấy vạn đô la Mỹ. Ta kia 2 viên bích tỉ nhất định có thể bán lão nhiều tiền. Trên người có tiền, mừng rỡ tự tại, ai nguyện ý vào loại địa phương này, còn phải xem sắc mặt người. Kim bàn tử mang theo ta hành lang qua ngõ hẻm, đi một khoảng cách sau, trực tiếp đem ta dẫn tới một gian trong phòng khách. bố trí trang hoàng đồng dạng xa hoa. Trong phòng thân thể còn an trung tâm điều hòa không khí. Đi vào liền cảm giác ấm áp dễ chịu. Kim bàn tử đem ta đưa đến cửa. Lần nữa hàn huyên vài câu. Bảo ngày mai chờ ta tỉnh lại. Sẽ cho ta an bài đồ ăn sáng. Bất quá khi đó, nhạc tông chủ còn có chút sự tình phải xử lý. Liền không đến theo giúp ta. Chờ ta ăn xong điểm tâm sau. Sẽ có người đặc biệt trực tiếp tiễn ta về nhà Thiên Nam Thành. Gia hỏa này xử sự khéo đưa đẩy. Trên mặt luôn là tràn đầy một phen khẩu Phật tâm xà tựa tươi cười. Khiến người ta cảm thấy gió xuân đập vào mặt. Lại nói một ít cùng loại với Vạn La Tông cửa lớn vĩnh viễn vì ta rộng mở loại hình lời nói. Nếu có khó khăn gì, cứ việc tới Tân Môn tìm Vạn La Tông. Ta lần nữa đối Kim Bàn Tử biểu đạt lòng biết ơn. Còn nói rõ ngày chính mình rời đi thuận tiện. Kia Kim Bàn Tử chỉ nói là xe đều đã sắp xếp xong xuôi. Một chút việc nhỏ cũng không cần chậm trễ. Như thế ngôn ngữ một phen. Kia Kim Bàn Tử mới rời khỏi nơi đây. Ta đóng lại cửa phòng. Đi vào gian phòng kia bên trong. Trong phòng bố trí bài trí nhìn chính là để người cảnh đẹp ý vui. Hiển nhiên là đi qua thiết kế tỉ mỉ, không thể không nói chính là gian phòng kia rất lớn, hơn nữa còn là hai phòng ngủ một phòng khách cách cục. Ngủ cái giường kia vừa nhìn liền cao cấp không được, nhà vệ sinh so ta lại phòng đều lớn hơn, bên trong còn có tắm rửa dùng bồn tắm lớn, hoàn toàn là cấp 5 sao tiêu chuẩn. Mẹ nó, này Vạn La Tông chính là quá có tiền. Ta đi thăm một phen, chợt liền nằm ở phòng ngủ trong tấm kia siêu cấp dễ chịu giường lớn bên trên. Liền bắt đầu suy nghĩ phân tích chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhạc Thiện vì sao sẽ đối ta khách khí như vậy, còn muốn cho ta đến cậy nhờ hắn Vạn La Tông đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta mấy năm này trên giang hồ làm xuống đủ loại sự tình, còn giết Trương lão ma nguyên nhân? Hay là... hắn là xem ở ta có một cái tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc địa khu lão đại ông nội thân phận. Hai loại có lẽ cũng có thể. Bất quá ta đồng thời lại cảm thấy khả năng không phải rất lớn. Vạn La Tông lợi hại cao thủ hơn ta không phải số ít. Hắn làm sao lại coi trọng ta như vậy một cái sơ suất mau con lừa tuổi trẻ hậu bối. Nghe đồn. Vạn La Tông tại triều đình bên trên cũng là có thế lực rất mạnh. Không riêng gì tại tổ điều tra đặc biệt, mà là so tổ điều tra đặc biệt cao cấp hơn đơn vị. Bọn họ đều có rất cường đại bối cảnh. Dù sao, này Tân Môn chi địa cách kinh đô rất gần, thuộc về dưới chân thiên tử. Vạn La Tông có thể ở chỗ này mở ra như vậy một cái tông môn ra tới. Hơn nữa làm như vậy một mảng lớn tư nhân trang viên. Nếu nói không có cái gì bối cảnh, nói ra khẳng định không ai tin. Nếu như hắn chính là xem ở nhà ta lão gia tử về mặt thân phận mới có thể tiếp cận ta. Vậy hắn tính toán khẳng định sẽ thất bại. Nhà ta lão gia tử làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Liền ta cái này cháu trai ruột hắn bận bịu không rảnh phản ứng. Sao lại để ý tới Vạn La Tông dạng này giang hồ tông môn chi địa? Ta nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều. Rất nhanh liền nghĩ đến vừa rồi cái kia Minh Hồ Uyển phục vụ viên trên người. Vạn La Tông năng lực thật rất cường đại. Vậy mà đem người này đều cho đào sâu ra tới. Hôm nay nhìn thấy người kia bộ dáng. Hiển nhiên là chịu đựng một phen nghiêm hình tra tấn. Kia tiểu tử chính là một cái đồ hèn nhát. Đoán chừng đem hắn biết đến sự tình tất cả đều cho soi. Ta tìm Vạn La Tông tìm hiểu Nhất Quan Đạo lỗ tây phân đà sự tình hắn báo cho Nhất Quan Đạo. Vạn La Tông liền cùng Nhất Quan Đạo là địch. Nhưng mà, Nhạc Thiện cũng không có đề cập chuyện này. Hiển nhiên, hắn cũng không làm sao e ngại vừa nhốt nói. Bất quá, ta nhất không cách nào thoải mái chính là... không biết tiểu tử này có hay không đem Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình cho biết Vạn La Tông. Vấn đề này nếu là tiết lộ ra ngoài, vậy phiền phức coi như thật lớn đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử,